bành trướng cực kỳ lợi hại, giao thiệp mỗi ngày đều là tu giả anh biến, nên cũng theo bản năng cho rằng, cảnh giới anh biến chẳng qua chỉ là cải trắng, có thể gặp khắp nơi, Long Vũ Sinh bị. Hẳn nói đến cả khuôn mặt đỏ bừng, cả giận nói, lão đại, tu vi cao nhất trong nhà ngươi, là vị nào, tu giả tầng thứ mấy vậy, Tả Tiểu Đa sửng sốt, lẩm bẩm nói, lời này ngươi hỏi rất hay. Đấy, ngươi còn có tổ tiên mà nói, tự ta còn chẳng biết tổ tiên ta là ai đây, cha ta chưa nói qua, Tả giả bối rối lên, thẹn quá thành giận, đang nói chuyện lớn nhà ngươi mà. Lạc sang đề gì đấy, nói mấy thứ không đầu không đuôi, có biết sẽ chết người không hả, hai người Long Vạn đều trợn mắt trắng, cũng không biết là do ai lạc đề trước, ai càng không đầu không đuôi hơn, chúng ta như vay, kiểu vậy, tự nhiên mọi chuyện thuận lợi, Tả Tiểu Đa nói, bây giờ các ngươi đi theo ta, phải tranh thủ thời gian đi tìm đồ vật, cho dù như thế. Nào, trước tối ngày mai, người một nhà các ngươi đều không thể nán lại trong nhà nữa, cho dù thế nào cũng phải sáng sớm ngày kia mới được trở về, Long Vũ Sinh bị dọa không nhỏ, đại hung. Ứng vào tối ngày mai sao? Đúng, chính là tối ngày mai, việc không nên chậm trễ, đi, đi nhanh lên. Ba người vội vã ra khỏi cửa hiệu, lúc này đã là hoàng hôn, ba người trực tiếp chạy tới. Cửa hàng tính hồn thạch của Tả Trường Lộ như người cá. Tả Trường Lộ đang chuẩn bị khóa cửa. Cha, Tả Tiểu Đa vọt qua xung lên đầu trận, Tả Trường Lộ quay đầu, sao ngươi lại tới đây, hai người này là bạn học của ta, Tả Tiểu Đa giới thiệu một chút. Vạn Lý Tú cùng Long Vũ Sinh đồng thời cung kính hành lễ, chào chú Tả à, Vạn Lý Tú nhìn Tả Trường Lộ này, thầm nghĩ, cha, Tả Tiểu Đa thật đẹp trai, thảo nào Tả Tiểu Đa cũng không xấu. Chẳng qua loại phong thái điềm tĩnh này, loại phong độ thành thục này. Tả Tiểu Đa sao lại không học được thế? Có việc sao? Tả Trường Lộ chào hỏi đám người Vạn Lý Tú, hỏi Tả Tiểu Đa. Nói thẳng, rốt cuộc có chuyện gì, không phải lại muốn lấy cái gì trong tiệm ta đấy chứ? Là như này, chúng ta có việc gấp, cần một miếng da rồng. Tả Tiểu Đa nói, da rồng.